Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, chương 326, Phi Chu. Quả thật rất mạnh, chấm ngoặc kép, Lâm Phi gật đầu một cái. Này phương sách thực lực, chỉ sợ không thể so với Điển Chiếu Sơn yếu. Lời nói giữa, phương sách đã đến đỉnh núi. Ánh mắt rơi vào Điển Chiếu Sơn trên người. Một cổ không che giấu chút nào sát ý tản mát ra. Nhất thời đưa tới ngàn vạn bóng sói cùng kêu lên kêu gào. Điển Chiếu Sơn mở mắt nhìn phương sách. Người không ra người, quỷ không ra quỷ, tu hành tu thành ngươi hình dáng này. Không bằng chết đi coi như xong rồi. Chấm ngoặc kép, Điển Chiếu Sơn, 10 năm không thấy, nên đoán tính sổ. Chấm ngoặc kép, giọng nói của phương sách chính giữa sát khí lộ ra. Vấn kiếm phong đỉnh núi bầu không khí. Nhất thời đột nhiên trở nên kiếm bạt nỗ trương. Mặc dù hai người còn không có động thủ, nhưng là tất cả mọi người đều biết. Bây giờ hai người kia, giống như hai thùng thuốc nổ như thế. Chỉ cần một đốm lửa là có thể đốt. Lâm Phi nhìn hai người, không khỏi có chút hiếu kỳ. Bao lớn cửu hận, về phần như vậy, Vương Linh Quan đại khái đã thành thói quen. Thấy Lâm Phi mặt lộ nghi ngờ, lại kiên nhẫn giải thích. Đứng lên, này Điển Chiếu Sơn thiên tư hơn người. Ngay từ lúc hơn 20 năm trước cũng đã bước lên chân truyền đệ nhóm. Là Vấn Kiếm Tông trung đứng sau La Ngọc Chân tồn tại. Khổ tu thất sát chân pháp, lấy sát dưỡng sát, chiến lực kinh người. Mà phương sách nếu so với Điển Chiếu Sơn vãn nhập môn vài chục năm. Thiên tư một dạng phúc duyên cũng cạn. Mới bắt đầu kia 10 năm thực ra cũng không xuất sắc. Chỉ là một tầm thường nội môn đệ mà thôi. Khi đó, phương sách cùng Điển Chiếu Sơn cũng không có quan hệ gì. Dù sao đối với mới vào nội môn phương sách mà nói, Điển Chiếu Sơn hay lại là một cái yêu cầu ngửa mặt trông lên tồn tại. Chẳng qua là, ở phương sách bái nhập Vấn Kiếm Tông 13 năm rồi. Nhận thức vị kia Phá Quân Phong sư muội. Sư muội họ Lâm danh cười cười. Phá Quân Phong trưởng lão Lâm Chấn Nhạc trưởng Thượng Minh Châu. Theo như, hai người một là tầm thường tham lang phong đệ. Một cái nhưng là ngàn vạn sủng ái cùng kiêm Phá Quân Phong công chúa. Là không nên có qua lại gì mới đúng. Nhưng là cõi đời này chuyện, thường thường chính là kỳ quái như thế. Hai người bởi vì một lần tông môn nhiệm vụ quen biết. Rất nhanh thì thành lập thâm hậu xin mời. Này chính giữa có hay không tình yêu nam nữ, người ngoài không biết được, nhưng là vào lúc đó, cơ hồ toàn bộ Vấn Kiếm Tông đều biết, hai người là chân chính tương giao tâm đầu ý hợp. Năm thứ hai, phương sách cùng Lâm Tiếu Tiếu được một tấm cổ mộ bản đồ. Ở Lâm Tiếu Tiếu dưới sự đề nghị, hai người đi sâu vào cổ mộ tìm tòi tiền bối di trạch. Lại không nghĩ rằng, cuối cùng chỉ có phương sách một người đi ra. Mà Phá Quân Phong sư muội Lâm Tiếu Tiếu lại vĩnh viễn ở lại cổ mộ chính giữa. Phương sách sau khi ra ngoài, cổ mộ liền vĩnh trầm đáy biển. Cũng không ai biết ở bên trong rốt cuộc xảy ra quá cái gì. Chỉ biết là phương sách từ ở bên trong lấy được đại kỳ ngộ. Từ nay tu vi tiến triển cực nhanh. Cổ mộ chính giữa gặp gỡ, phương sách không hề không đề cập tới. Ngay cả tham lang phong trưởng lão tiễn đồ hỏi tới. Phương sách cũng nói một câu, hết thảy đều là ta sai. Một năm sau khi, Điển Chiếu Sơn từ Vạn Yêu Đạo trở về. Buổi tối hôm đó, Điển Chiếu Sơn liền đánh lên tham lang phong. Ngay trước tất cả mọi người mặt hỏi phương sách. Hai người đi vào, tại sao chỉ có một người đi ra? Ngươi khi đó là thế nào đáp ứng ta? Phương sách trả lời Điển Chiếu Sơn, vẫn là câu nói kia. Hết thảy đều là ta sai. Vì vậy, Vấn Kiếm Tông thành thiên thượng vạn đệ, lần đầu tiên thấy được, Điển Chiếu Sơn ở Vạn Yêu Đạo chinh chiến 10 năm, có thực lực kinh khủng. Điển Chiếu Sơn lật tay đem phương sách đè ở Phá Quân Phong hạ, cũng lấy tự thân bổn mệnh pháp bảo thất sát bi trấn áp. Sau khi 10 năm, phương sách bị Điển Chiếu Sơn đè ở Phá Quân Phong hạ, không thể động đậy, ngày đó... Tham lang phong trưởng lão tiễn đồ từng đi qua Phá Quân Phong hạ. Hỏi phương sách có thể nguyện đi ra. Phương sách nói một câu. Đây là ta thiếu Phá Quân Phong. Nhưng là 10 năm sau khi. ta muốn đích thân đem Tham Lang Phong đè ở Điển Chiếu Sơn trên người. Quả nhiên, 10 năm sau khi Phương Sách tu thành Huyết Lang chân thân, đánh văng ra Thất Sát Bi, từ Phá Quân Phong hạ thoát thân mà ra. Ngày đó, Vạn Lang tề khiếu, Nhật Nguyệt vô quang, Phương Sách đứng ở Phá Quân Phong thượng, giống như đầu cô như sói vậy gào thét. Điển Chiếu Sơn đi ra gặp ta. Đáng tiếc, khi đó, Điển Chiếu Sơn đã lại vào Vạn Yêu Đạo. Chuyến đi này lại vừa là 10 năm. Cho tới hôm nay, từ Vương Linh Quan trong miệng nghe xong này ngay ngắn một cái cố sự, Lâm Phi cũng là không khỏi âm thầm lắc đầu. Đây thật là có chút tạo hóa trêu ngươi rồi. Hai cái vô luận là thực lực hay là tâm tính đều là tốt nhất chọn Vấn Kiếm Tông đệ. Nhưng bởi vì chuyện như vậy mà thế bất lưỡng lập. Nhưng mà, ngay tại hai người xa xa rằng có thời điểm, Vấn Kiếm Phong sau núi, đầy trời yêu khí đằng nhưng mà lên, hùng hồn vô cùng, che khuất bầu trời, vốn là quang đãng không trung trong nháy mắt ảm đạm xuống. Âm phong nổi lên bốn phía, ngàn vạn yêu thú gầm thét, ở cuồn cuộn yêu vân trung, một người trăm trượng thiên yêu, hoành thông trời đất, toàn thân phủ đầy màu đỏ nhạt phù triện, theo vạn yêu gầm thét sáng tối chập chờn, thật như thượng cổ yêu thần đích thân tới. Đại địa khẽ run, Vấn Kiếm Tông thủ sơn đại trận cũng phát ra một tiếng khẽ kêu. Lâm Phi nhất thời nhướng mày một cái. Đây là Lý Thanh Sam. Nhìn thanh thế, Lý Thanh Sam thiên yêu kiếm quyết, chỉ sợ lại có tinh tiến. Bực này thiên tư, ngược lại khó gặp, đợi một thời gian, chỉ sợ pháp tướng có hy vọng. Chẳng qua là đáng tiếc, đạo đồ chi tranh, không thể nghĩ để cho. Lâm Phi ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thẳng thấy ở cuồn cuộn yêu khí chung, Lý Thanh Sam lưng đeo thiên yêu kiếm, hướng mọi người đi tới. Hắn màu da bạch sấm nhân, một đôi mắt nhưng lại tràn ngập đỏ tươi huyết khí, cả người yêu dị vô cùng, toàn thân còn quấn đậm đà đến cơ hồ véo nổi trên mặt nước yêu khí. Bước ra một bước, cũng đã trước khi tới trước người, Vương Linh Quan bị yêu khí đụng, theo bản năng quay ngược lại nửa bước. Lý Thanh Sam cũng không thèm nhìn tới Vương Linh Quan cùng Chu Vân, chẳng qua là đi thẳng tới Lâm Phi trước người, dùng cặp kia tràn ngập đỏ tươi huyết khí, yêu dị vô cùng con mắt nhìn Lâm Phi. Lâm Phi cười một tiếng, giống vậy nhìn Lý Thanh Sam, một chút không để cho. Giọng nói của Lý Thanh Sam lạnh giá, ngươi đi Bắc Mạc, ta tất sát ngươi, vậy ta chờ ngươi. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi nhưng là nở nụ cười. Lý Thanh Sam đang muốn lại Vấn Kiếm Phong đỉnh kim trung, lại lần nữa gõ, cong, cong, cong, ba tiếng kim trung vang dội Vấn Kiếm Tông. Ý vị này 10 năm một lần Bắc Mạc thi đấu, từ giờ khác này chính thức bắt đầu. Lý Thanh Sam nhìn Lâm Phi liếc mắt, không nữa nhiều, thẳng mang theo Hạ Thiên Hà lên một chiếc phi chu, hóa thành một đạo lưu quang chạy thẳng tới Bắc Mạc đi. Vương Linh Quan cũng thả ra bản thân phi chu, một chiếc đạt tới trăm trượng đại vật khổng lồ, liền ngừng ở Vấn Kiếm Phong thượng. Chu sư huynh, ước chừng phải đồng thời. Vậy dĩ nhiên là được. Chu Vân cũng không từ chối, đi theo hai người lên phi chu, chuẩn bị thỏa đáng. Vương Linh Quan lúc này mới thúc giục pháp trận, phi chu nhất thời nhô lên, sau đó liền oanh phát ra một thanh âm bạo nổ. Chỉ là trong nháy mắt, liền bay ra rồi Vấn Kiếm Tông bên ngoài mấy dặm. Một khi nghiêm túc, chính ta cũng sợ chính mình nha. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.